Tu La Vũ Thần, chương 3623, Thành là mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong không biết Phệ Huyết Ma Tôn suy nghĩ, cũng không biết Phệ Huyết Ma Tôn nói tới, đồng dạng, hắn cũng không biết, trong cơ thể mình, nguyên lai còn có cường đại như vậy, trận pháp cường đại đến, liền chân thần cảnh cao thủ, đều e ngại trận pháp mà tòa trận pháp kia, chính là phụ thân hắn Sở Hiên Viên lưu cho hắn. Chỉ bất quá, Sở Phong cũng không biết đây hết thảy. Sở Phong trong trí nhớ chỉ nhớ rõ, hắn bị Phệ Huyết Ma Tôn tập kích, Phệ Huyết Ma Tôn cường đại đến không cách nào chiến thắng, Phệ Huyết Ma Tôn có được mênh mông tu võ giới sức mạnh lớn nhất. Chân thần cảnh vũ lực, chân long cấp kết giới chi lực. Sở Phong vốn cho rằng, mình chết chắc rồi, bởi vì hắn là như thế đau nhức. Qua nhiều năm như vậy, Sở Phong tiếp nhận vô số gặp trắc trở, kinh lịch qua vô số loại thống khổ. Loại này ma luyện phía dưới, dù là nhục thân xé rách, Sở Phong liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Nhưng là, lần này đau nhức lại làm cho Sở Phong khó mà chịu đựng, cái này là hắn nhân sinh bên trong, thừa nhận đau nhất một đâm. Đây là xé rách linh hồn đau nhức. Thế nhưng là dần dần, Sở Phong cái kia tràn ngập toàn thân đau nhức bắt đầu chậm lại, đồng thời cuối cùng triệt để tiêu tán, mà nguyên bản không cách nào động đậy thân thể cũng theo đó khôi phục. Sở Phong mở hai mắt ra, quan sát chung quanh hết thảy về sau, hắn xác định một sự kiện. Hắn không có chết, không chỉ có không có chết, trong cơ thể hắn cô bé kia lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Lực lượng kia cũng không có bị Phệ Huyết Ma Tôn bóc ra đi. Mà Phệ Huyết Ma Tôn an vị tại bên cạnh mình. Tận quản, Phệ Huyết Ma Tôn trên thân vẫn quấn lấy đẫm máu băng vải, nhìn qua là như thế làm người ta sợ hãi. Nhưng hắn lúc này cho người ta cảm giác lại là như thế an tường, tựa như là một cái hòa ái lão gia gia, đang đợi mình cháu trai thức tỉnh bình thường. Ngay cả vừa mới, kém một chút bị hắn giết chết Sở Phong, nhìn đến lúc này hắn, lại cũng không có sợ hãi như vậy. Người đã tỉnh, gặp Sở Phong thức tỉnh, Phệ Huyết Ma Tôn phát ra nhàn nhạt tiếng cười, ánh mắt của hắn lại vẫn tràn ngập lo lắng. Người không có giết ta. Chấm, Sở Phong hỏi, ta vì sao muốn giết ngươi? Phệ Huyết Ma Tôn hỏi lại đường. Người không phải là muốn đạt được trong cơ thể ta lực lượng. Sở Phong hỏi, nghĩ, đương nhiên muốn, thế nhưng là trăm vạn năm, không ai từng đạt được qua lực lượng kia. Bây giờ, lực lượng kia lựa chọn ngươi, đã nói, chỉ có ngươi phối có được lực lượng kia. Lão Phu đoạt đến, thì có ích lợi gì? Phệ Huyết Ma Tôn lắc đầu. Vậy ngươi vừa mới, Sở Phong không hiểu, dù sao Phệ Huyết Ma Tôn vừa mới ra tay với hắn, cũng không giống như là giả, Sở Phong cảm giác được sát ý, là thật. Hắn là thật kém một chút bị Phệ Huyết Ma Tôn giết chết. Ta bất quá là muốn thăm dò một cái ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không thật có tư cách đạt được dạng này lực lượng. Kết quả cuối cùng, chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi không để cho lão phu thất vọng, ngươi cái kia thể sống chết vậy phải bảo vệ lực lượng kia quyết tâm, là thường nhân không có. Cho nên, cái này lão phu đối ngươi khảo nghiệm, ngươi thông qua được. Phệ Huyết Ma Tôn nói ra, tiền bối, đều nói điểm đến là dừng, ngươi cái này khảo nghiệm, cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc trước thật cảm thấy mình sắp chết, không ta cảm thấy ta đã chết, ta hiện tại có thể còn sống, cũng là kỳ tích, chính ta đều không thể tin được ta thế mà còn sống. Sở Phong nói ra, ha ha ha, nếu là không thật một điểm, ngươi thông minh như vậy tiểu quỷ, chẳng phải là hội xem thấu lão phu một đường. Chắc hẳn nó đối ngươi khảo nghiệm, cùng ta so sánh, càng thêm tàn nhẫn a, Phệ Huyết Ma Tôn hỏi. Mà Sở Phong cũng biết, Phệ Huyết Ma Tôn chỉ nàng, hẳn là tiểu nữ hài. Sở Phong suy nghĩ một chút, tuy nói tiểu nữ hài, đối với mình khảo nghiệm thời điểm, cũng không có như Phệ Huyết Ma Tôn như vậy, thật muốn cướp đoạt tính mạng mình. Nhưng là tiểu nữ hài khảo nghiệm, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, mình nếu là đi nhầm một bước, cũng đã chết tại tiểu nữ hài trong tay. Đó là, nhân tính khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Sở Phong đối với Phệ Huyết Ma Tôn lời nói, ngược lại là công nhận. Phệ Huyết Ma Tôn nói rất đúng, cô bé kia khảo nghiệm, xác thực càng nhà hung hiểm. Tiền bối, vậy ngài bây giờ có thể nói cho ta biết, trong cơ thể ta lực lượng, đến tột cùng là cái gì chưa? Sở Phong hỏi, hư không thần thụ, Phệ Huyết Ma Tôn nói ra, hư không thần thụ, Sở Phong hơi kinh ngạc, ngài là nói, nàng là hư không thần thụ, đúng, chính là hư không thần thụ, liền là ngươi bản thân nhìn thấy viên kia đại thụ che trời, chân chính lực lượng. Phệ Huyết Ma Tôn nói ra, Sở Phong không nói gì thế nhưng là nội tâm lại không bình tĩnh. Sở Phong rất là ngoài ý muốn, hắn mặc dù biết tiểu nữ hài cùng hư không thần thụ có quan hệ, nhưng Sở Phong trước đó thật không nghĩ tới, cô bé kia liền là hư không thần thụ. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ vậy giải thích thông, cô bé kia có thể điều khiển hết thảy. Lúc ấy, Sở Phong còn tại cùng tiểu nữ hài tiến hành dung hợp, thần chi đại điện bên trong phát sinh, thế lực khác, ức hiếp Sở thị thiên tộc sự tình. Là tiểu nữ hài, nhấc lên thần chi đại điện bên trong chấn động, đem tại hư không chi tọa bên trên tu luyện, Sở thị thiên tộc tộc trưởng bọn người tỉnh lại. Bởi vậy có thể chứng minh, tiểu nữ hài xác thực cũng là có được, có thể khống chế hư không thần thụ lực lượng. Kỳ thật, hư không thần thụ chỉ là nó ngụy trang mình một cái tên thôi. Nói cho đúng, ngươi đạt được chính là lực lượng của thần. Phệ huyết ma tôn nói ra, lực lượng của thần, nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt đại biến. Là chân chính lực lượng của thần, nhưng không là chân thần cảnh có thể so sánh. Phệ huyết ma tôn nói ra, Sở Phong kinh ngạc vô cùng. Chân thần cảnh, đối ở hiện tại Sở Phong tê nói, có thể nói là xa không thể chạm. Mà Sở Phong vừa mới trên người phệ huyết ma tôn, vậy hoặc nhiều hoặc ít thấy được một điểm, chân thần cảnh lực lượng. Cái kia thật là cường đại đến, làm người tuyệt vọng lực lượng. Mà dựa theo phệ huyết ma tôn nói, cô bé kia lực lượng, không phải so phệ huyết ma tôn còn mạnh hơn. Cho nên trong cơ thể ta lực lượng, so tiền bối còn mạnh hơn. Sở Phong hỏi, đương nhiên so lão phu mạnh, căn bản cũng không có biện pháp so. Không qua Sở Phong kỳ thật vừa mới lão phu lừa ngươi. Bỗng nhiên, phệ huyết ma tôn nói ra, tiền bối, ngài lừa ta cái gì? Sở Phong hỏi, hiện tại ta cũng không có đủ chân thần lực lượng, đồng thời vậy không có đủ chân long giới linh sư lực lượng. Phệ huyết ma tôn nói ra, như vậy phải không? Tiền bối kia ngài hiện tại là bán thần cảnh lực lượng cùng thần bào giới linh sư lực lượng. Sở Phong hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn cưỡng, được cho phệ huyết ma tôn ý vị thâm trường cười cười, lại nói bổ sung. Nhưng lão phu đã từng xác thực có được qua chân thần cảnh lực lượng, vậy có được qua chân long giới linh sư lực lượng. Mà ta sớm muộn, vậy hội khôi phục chân thần lực lượng, đồng dạng vậy hội khôi phục chân long giới linh sư lực lượng. Không, nói đúng ra, là Vương Cường. Tiếp đó, lão phu liền sẽ cùng Vương Cường dung hợp, tiếp xuống lão phu hội phụ trợ hắn thành vì chân thần cảnh cao thủ, phụ trợ hắn thành vì chân long giới linh sư. Cho nên Sở Phong, huynh đệ ngươi có lão phu dạng này người phụ tá, ngươi có phải hay không rất có áp lực? Phệ huyết ma tôn hỏi, thật là có áp lực, không qua tiền bối, ta Sở Phong vậy sẽ cố gắng, chân thần cảnh vậy đồng dạng là ta Sở Phong mục tiêu, nói đến tiền bối khả năng sẽ cảm thấy buồn cười. Kỳ thật dù là chân thần cảnh, cũng không phải ta mục tiêu cuối cùng nhất. Ta Sở Phong chân chính muốn trở thành, không ngừng là chân thần cảnh tu võ giả. Mà là, trên cái thế giới này mạnh nhất. Sở Phong nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.